Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 728, tỉnh táo. Grid Chi Chu diện tích to lớn, nhưng là học viên có thể hoạt động khu vực cũng không nhiều. Chỉ chiếm phi thuyền một phần ngàn không đến, mấy ngàn học đồ bao vây trên bong thuyền, bọn hắn vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát. Hát quê quán dân giao, trong ánh mắt mang theo đối vu sư thế giới hướng tới. Vương Húc cùng những người này không hợp nhau. Đầu tiên hắn không phải Kamen thế giới người, đối Kamen thế giới dân giao cảm xúc không sâu. Mặt khác, cùng trước mắt sung sướng so sánh, nội tâm của hắn chỗ sâu luôn luôn có một tia vẻ lo lắng. Võ giả không giống với vu sư. Chính là bởi vì không có dự cảnh thủ đoạn, cho nên võ giả giác quan thứ 6 phi thường cường đại. Theo thời gian trôi qua, trong lòng của hắn cảnh giác càng ngày càng cao, phảng phất trong cõi u minh có kinh khủng tồn tại nhìn chăm chú lên hắn, để hắn đứng ở nơi đó đều cảm thấy tê cả da đầu. Gặp nguy hiểm, nhìn trước mắt chúc mừng đám người, Vương Húc cái này một cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác cái gì cũng không làm được. Dù sao hắn không cách nào cùng Grid Vu Sư giải thích mình là thế nào phát giác được nguy hiểm, cũng không thể cùng Grid Vu Sư nói mình có cực mạnh dự cảm, cảm giác được khả năng tồn tại nguy hiểm đi. Nếu thật là nói như vậy, coi như lúc ấy Grid Vu Sư cười một tiếng mà qua. Đợi đến nguy hiểm trôi qua về sau, cũng có thể phát giác được hắn bất thường. Dù sao, hiện tại Vương Húc mặc dù phục dụng mềm hóa dược tề, để cho mình nhìn qua liền giống như người bình thường, trên thực tế bản chất của hắn vẫn là nhị giai hậu kỳ. Sắp đụng chạm đến tam giai ngưỡng cửa người, có thể để cho hắn cảm giác được nguy hiểm, tối thiểu muốn tam giai tồn tại mới được. Một người bình thường có thể cảm giác được tam giai tồn tại mang tới nguy hiểm. Ngẫm lại đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ không làm người khác chú ý đều không được. Vọng khí, Vương Húc vụng trộm sử dụng vọng khí chi thuật. Quan sát đến phi thuyền bên trên đám người khí vận. Vừa mát, vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát đám người. 6/7 phần 10 khí vận ảm đạm. Ấn đường biến thành màu đen. Đây là người sắp chết biểu hiện. Nhíu mày, lại nhìn về phía Kamen, lão Bailey, bá đế ba người bọn hắn khí vận chi trụ, tựa như theo gió lắc lư cột khói, nhìn qua tràn ngập nguy hiểm, trên thực tế dao động không được căn bản. Kamen ba người không ngại, để Vương Húc nhẹ nhàng thở ra. Hắn khí vận trong đám người là gần với Kamen. Ba người bọn hắn đều vô sự, Vương Húc tin tưởng hắn cũng sẽ không có sự tình mới đúng. Trong lòng an tâm một chút, Vương Húc lại lấy vọng khí thuật nhìn về phía đám người. Lần này hắn nhìn tương đối cẩn thận, nghiêm túc quan sát hạ. Hắn phát hiện trên mặt tử khí học đồ bên trong, đại đa số là khí vận chẳng ra sao cả, bởi vì cái gọi là phúc đức người không ứng kiếp khó. Sắp ứng kiếp người, tòng mệnh cách đi lên nói đều yếu nhược, nhìn qua liền không có đại phú đại quý mệnh, hữu kinh vô hiểm. Quan sát một hồi, Vương Húc an tâm, tử đạo hữu bất tử bần đạo, một hồi an tâm xem kịch là được. Nghe nói Tinh Hồng Vu Sư Học Viện nội bộ cạnh tranh áp lực phi thường lớn, chúng ta đều là một cái thế giới tới. Dứt khoát tổ kiến một cái liên minh đi, dạng này đến học viện cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hoan ca tiểu ngữ bên trong, có một quần áo khảo cứu thanh niên, đứng tại đĩa bên trên đối mọi người nói, người thanh niên này Vương Húc có chút ấn tượng, hắn giống như gọi Cáp Duy, là phương Bắc một cái đại công nhà máy chủ nhi tử, mà lại thiên phú còn không thấp, có được trung đẳng vu sư thiên phú. Phải biết, Vương Húc ba cái cao đẳng vu sư thiên phú người, đều bị Grid vu sư bí mà không phát, mọi người cũng đem bọn hắn trở thành trung đẳng thiên phú người. Cho nên, bên ngoài Cáp Duy cùng bọn hắn thiên phú không sai biệt lắm. Trung đẳng trung cấp vu sư thiên phú, trong đám người cũng coi như bạt tiêm. Ta gọi Cáp Duy, trong các người một số người có lẽ nghe nói qua ta. Đúng vậy, ta chính là Cáp Duy thuyền vận công ty chủ tịch. Ta biết làm như thế nào cùng người liên hệ, cũng biết làm như thế nào dẫn đầu các ngươi. Vu sư trong thế giới hết thảy đều là chúng ta không biết. Hiện tại chúng ta tựa như năm bè bảy mảng, nhưng khi chúng ta tụ tập lại, đem bộc phát ra chấn kinh thế giới lực lượng, Cáp Duy cổ động đám người, dự định thành lập bí mật câu lạc bộ, trở thành mình tại vu sư thế giới tấn thân chi tư. Vương Húc lẳng lặng nhìn, khi thấy một chút thiếu nam thiếu nữ bị Cáp Duy cổ động kích động lúc, tại khóe miệng lộ ra băng lãnh mỉm cười. Ngươi thấy thế nào? Carmen không biết đi lúc nào tới, trên tay hắn cầm một chi bia, nhàn nhã tựa như tại nhà mình hậu viện tổ chức vũ hội. Hắn giống như một con chó à? Vương Húc cười cho ra đáp án, trên nhảy dưới tránh Cáp Duy, mang theo đối vu sư thế giới kiến thức nửa vời, liền phảng phất mình nắm lấy toàn bộ thế giới đồng dạng. Còn có so đây càng buồn cười sao? Vu sư thế giới chưa từng giảng số lượng, Vương Húc dám cùng người đánh cược, chỉ sợ cái này một thuyền hơn 6.000 người, tại tinh hồng vu sư học viện cao tầng trong mắt, đều không kịp Carmen một cây ngón chân chân quý. Buồn cười là, Cáp Duy ngay cả chủ thứ đều không có biết rõ, đã muốn làm cái này dê đầu đàn, cũng không sợ bị vây xem sư tử ăn một miếng rơi. Đồng hương sẽ a, nghe vào thật có ý tứ, ngươi không có ý định gia nhập sao? Carmen hỏi ngược một câu, đối với Vương Húc đem Cáp Duy xem như chó đánh giá, nhưng không có bất luận cái gì muốn ý phản bác. Không đi, vu sư nhìn chúng chính là chất lượng, mà không phải số lượng. Ở đây mấy ngàn người bên trong, có thể trở thành chính thức vu sư ngàn dặm chọn một. Đại đa số người bọn hắn đều đem yên lặng vô danh. Tựa như ngươi hành tẩu tại đầu đường lúc, cùng ngươi gặp thoáng qua người xa lạ đồng dạng, ngươi đi tại trên đường cái thời điểm, sẽ lôi kéo người qua đường nói chúng ta quen biết một chút, về sau kết giao bằng hữu sao? Vương Húc thái độ lạnh nhạt, có câu nói chưa nói là, ở đây đại đa số người, trong mắt hắn đều là người chết, cùng người chết còn phí lời gì? Ngươi dự định gia nhập, trước đó có chút ý nghĩ, ngươi nói chuyện điểm này ý nghĩ liền không có, nhìn tình huống đi, nếu là Cáp Duy mời ta khi hội trưởng, ta có lẽ sẽ suy tính một chút. Carmen nói tới chỗ này mình liền cười. Cáp Duy như thế tốn thời gian phí sức vì cái gì? Còn không phải là vì đồng hương sẽ quyền lợi. Muốn nói Cáp Duy sẽ mời hắn khi hội trưởng, Carmen đều cảm thấy là không thể nào. Đây không phải là một cái tình nguyện dưới người người. Huy, mấy người các ngươi làm gì đâu? Cái kia gọi Cáp Duy người gây dựng đồng hương biết, đều có hơn mấy trăm người gia nhập vào, các ngươi không nhìn tới nhìn sao? Nói chuyện phiếm bên trong, bà đế mang theo hai cái bạn gái đi tới, nói vẫn là tại cổ động đám người Cáp Duy. Nghe được bà đế, Carmen cùng Vương Húc liếc nhau. Hắn phi thường có phái tựa ở trên hàng rào, đầu tiên là ngửa đầu nhấp một hớp bia, sau đó mới khóe miệng mang theo mỉm cười, nói nhỏ, không có chúng ta đồng hương biết, không đáng một đồng, cái này bức, trang vội vàng không kịp chuẩn bị, mà lại vừa đúng, nhìn xem bị bà đế mang tới hai nữ hài, trong ánh mắt đều muốn biến thành tiểu tâm tâm. Vương Húc im lặng lắc đầu, đột nhiên không muốn cùng Carmen nói chuyện phiếm người liền hào hào trò chuyện một chút đột nhiên liền bắt đầu giả. Người cân nhắc qua người khác cảm thụ a, tuyển một cái ghế ngồi xuống. Vương Húc hai chân khoác lên trên mặt bàn, hút xì gà nhìn Cáp Duy cùng Carmen trang bức. Cáp Duy còn tại mân mê mình đồng hương biết, không thể không nói, làm phú hào chi tử, trời sinh thượng đẳng nhân, chịu qua tinh anh giáo dục Cáp Duy, thật rất biết cổ động nhân tâm. Hắn sẽ dùng ngôn ngữ cùng ám chỉ, bốc lên mọi người đối không biết sợ hãi. Ở đây tuyệt đại đa số học đồ, đối vu sư thế giới đều là xa lạ. Bị Cáp Duy ám hiệu một hồi, lại thêm từ chúng tâm lý, liền nhau nhau lấy bão đoàn tâm tư gia nhập đồng hương hội. Vương Húc một mực tại thờ ơ lạnh nhạt, khói mù lượn lờ phía dưới, phảng phất cùng những học đồ này là người của hai thế giới. Vị bằng hữu này, ta phát hiện ngươi xem một hồi lâu, thế nào, có hứng thú gia nhập chúng ta đồng hương biết sao? Thu mấy trăm tiểu đệ về sau, đắc chí vừa lòng Cáp Duy, trong đám người phát hiện Vương Húc ánh mắt, thế là bưng chén rượu đi tới. Vương Húc lơ đánh nhún vai, hắn hữu tâm nói cho Cáp Duy, nói mình đang nhìn khỉ làm xiếc hí giải buồn, lại sợ đả thương cái này yếu ớt thanh niên pha lê tâm. Cuối cùng, hắn cũng không nói gì, chỉ là đem xì gà đặt ở miệng bên trong, thật sâu hít một hơi, hô, thuốc xì gà đầu thiêu đốt lên hỏa tinh, nhìn xem sương mù hạ hơi có vẻ mơ hồ khuôn mặt. Cáp Duy kéo ra cái ghế ngồi ở Vương Húc bên người. Nói nhỏ, ta biết ngươi, trung đẳng thiên phú ủng người Vương Húc, ta đối với ngươi cùng bằng hữu của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập đồng hương biết, ta nguyện ý cùng các ngươi chia sẻ quyền lực, phó hội trưởng vị trí đều không có vấn đề. Vương Húc không nói chuyện, mà là cầm lấy đĩa bên trên rượu đỏ. Tại cất đặt rượu đỏ trong thùng sờ lên, lấy ra hai viên khối băng, đem viên thứ nhất đưa cho Cáp Duy. Cáp Duy có chút không biết làm sao, tiếp nhận Vương Húc cho khối băng, hỏi, có ý tứ gì? Cùng ta học, tựa như dạng này. Vương Húc cầm khối băng, đặt ở trên trán của mình. Cáp Duy mặc dù rất là không hiểu thấu, bất quá hắn vẫn là đi theo làm. Cảm nhận được trên trán ý lạnh, hỏi, đây là cái gì nghi thức sao? Vương Húc không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, lạnh sao? Lạnh, lạnh liền nhiều thoa một hồi đi. Vương Húc từ trên ghế đứng lên, vỗ vỗ Cáp Duy bả vai, ngữ trọng tâm trường nói ra, bằng hữu, ngươi nên tỉnh táo một chút, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.